Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, lão sư được. Trình Dạ mặt đầy hiếu kỳ hỏi, phe kia tỷ ngươi đối với đồ cổ thành tựu nhất định rất cao rồi. Phương Liên đắc ý thiêu mi, tựa hồ đối với Trình Dạ cái vấn đề này hết sức hài lòng. Đó là dĩ nhiên. Ta ở 10 tuổi thời điểm liền theo sư phụ ta học cái môn này tay nghề. Thời gian 10 năm, ta liền học được sư phó hắn dùng 50 năm đang lúc mới thông hiểu đạo lý đồ vật. Nói, thí dụ, như, Phương Liên từ chính mình tùy thân sách tay trong xuất ra một quả tạo công phu tinh xảo hung. Châm, cầm trong tay chậm rãi mở miệng nói. Nói thí dụ như một quả này hung châm. Coi như là kinh nghiệm phong phú lão bài thương gia đồ cổ. Cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn chính xác phán định năm nào thay mặt. Mà ta là có thể ở ngắn ngủi 5 phút bên trong. Ta là có thể đoán được nó sản xuất với niên đại. Cho ta nhiều thời gian hơn lời nói. Ta còn có thể đem nó chính xác đến lúc đó hoàng đế nào trong lúc tại vị chế tạo. Cũng có thể đánh giá 89 phần 10. Tiểu đệ đệ, không bằng ngươi liền đoán một chút, này cái hung châm là cái nào niên đại chế tạo, đoán đúng lời nói, ta có thể tặng nó cho ngươi u. Phương Liên nhìn Trình Dạ, cười nói yêu kiều mở miệng nói, vốn là Phương Liên chỉ muốn trêu ghẹo một chút Trình Dạ. Thuận tiện cho hắn biết đồ cổ nghề này cũng không phải là hắn tưởng tượng vậy thì đơn giản. Có thể không ngờ. Trình Dạ lộ ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Kia nếu như vậy, Phương tỷ, ta muốn phải thật tốt đoán một cái. Vừa nói, Trình Dạ một bên kiểm định với Phương Liên trong tay hung châm số liệu thu nhận sử dụng đại não. Sức nặng 30, 56 khắc, sinh với 1102 năm, 1102 năm. Theo như triều đại mà nói. Hẳn là Bắc Tống Tống Huy Tông Triệu Cát lúc tại vị kỳ. Là không quá lộ ra kinh thế hãi tục. Trình Dạ làm bộ như rung đùi đắc ý trù trừ một trận. Do dự dự mở mờ. Ta đoán là Tống Triều. Phương Liên kia vốn là cười nói yêu kiều sắc mặt chợt cứng đờ. Một đôi mị hoặc chúng sinh cặp mắt đào hoa nhìn Trình Dạ. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Nam Tống hay lại là Bắc Tống? Bắc Tống, Trình Dạ không chút do dự trả lời. Đó là hoàng đế nào lúc tại vị kỳ? Phương Liên giọng mang theo một tia chịu nhân hỏi hồ nghi. Tống Huy Tông, Trình Dạ theo bản năng trả lời. Bất quá, lời mới vừa bật thốt lên. Liền ý thức được có cái gì không đúng. Phải nói Tống Triều cùng Bắc Tống chính mình dựa vào vận khí còn có thể lại cơ hội đoán được lời nói. Kia Trình Dạ có thể nói cho đúng ra Tống Huy Tông lúc tại vị kỳ chế tạo. Sợ rằng không chỉ có chỉ là vận khí tốt chứ. Kết quả là Trình Dạ không thể không cưỡng ép giải thích một lớp. Hắn gãi sau não trước, làm bộ như không biết chút nào dáng vẻ cười nói. Ha ha ha, Phương tỷ. Ta cũng vậy tùy tiện đoán, ngươi sẽ không nói cho ta đoán đúng không? Phương Liên không đáp lời, chẳng qua là dùng mang theo hồ nghi trên ánh mắt xuống quan sát Trình Dạ. Thật ra thì, nàng cuối cùng một câu hỏi cái này Mai Hung Trâm là sinh với vị hoàng đế kia lúc tại vị kỳ. Là chính là gạt Trình Dạ xuống, nhưng trên thực tế, ngay cả Phương Liên tôi là, cũng không cách nào chính xác phán định. Này cái hung châm kết quả sinh với vị kia hoàng đế lúc tại vị kỳ. Chỉ có thể mơ hồ chắc chắn ở 4-5 cái hoàng đế giữa. Mà trong đó thì có Trình Dạ lời muốn nói Tống Huy Tông Triệu Cát. Cái này thì hơi có chút ý vị sâu xa. Nếu như nói chẳng qua là đúng dịp đoán chúng cũng còn khá. Nhưng nếu là Trình Dạ thật nhìn ra này cái hung châm chân chính niên đại. Này cũng rất có ý tứ, này cái hung châm có thể một mực ở trong tay mình nắm. Mặc dù Trình Dạ an vị ở cách mình cách đó không xa đối diện, nhưng cũng chỉ có thể thấy rõ này cái hung châm đường danh A. Cho tới này cái hung châm chi tiết cụ thể hoa văn, Trình Dạ sợ rằng rất khó thấy rõ toàn bộ. Cái này thì rất khủng bố. Chỉ nhìn đại thể mặt ngoài, không nhìn chi tiết cụ thể, là có thể đoán được một món đồ cổ cụ thể triều đại. Thậm chí chính xác đến một cái hoàng đế lúc tại vị kỳ. Loại này thao tác, nói thật, Phương Liên tự cho là mình là không làm được. Mà ở toàn bộ Hoa Quốc cổ ngoạn giới, cũng chỉ có kia lác đác mấy người có thể làm được. Mà mấy người kia, niên cấp nhỏ nhất, cũng liền hơn 50 tuổi, đều là lâu không rời núi. Xem ra, đã biết vị nhà bên tiểu đệ đệ, có chút không đơn giản nha. Phương Liên trong lòng ngầm đồn, Phương Liên bây giờ cũng không bởi vì, ngồi tại chính mình đối diện vị kia cười hì hì thiếu niên. Sẽ chính là một cái bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp. Ở trên người hắn, nhất định cất giấu khác bí mật. Trình Dạ bên kia, một mực bị Phương Liên con người nhìn chằm chằm. Trình Dạ cũng cảm giác cả người có chút không được tự nhiên. Có loại bí mật bị người phát hiện cảm giác. Ăn như hổ đói đem cuối cùng mấy hớp đậu hủ não uống xong. Trình Dạ từ vị trí đứng lên, làm bộ vội vã nói với Phương Liên. Phương tỷ, mặc dù ta đoán đúng bất quá này hung châm quá quý trọng nhiều. Ta cũng không cần, còn nữa, lập tức phải giờ học. Ta phải lập tức đi, gặp lại sau. Phương tỷ, phất tay một cái, Trình Dạ cưỡi xe đạp, như một làn khói lái về phía xa xa. Phương Liên nhìn Trình Dạ kia vội vã rời đi bóng lưng. Khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, có ý tứ, hô, cưỡi xe đạp Trình Dạ khẽ hô. Một hơi thở, không biết tại sao, ở Phương Liên kia bình tĩnh ánh mắt quan sát xuống. Trình Dạ luôn có loại cả người cũng bại lộ ở trước mặt nàng cảm giác. Phương Liên nữ nhân này, chính mình hay lại là ít cùng nàng giao thiệp với tương đối khá. Ai, nhìn cái đó hung châm vậy thì đẹp đẽ. Vốn còn muốn từ Phương Liên trong tay lừa bịp tới đưa cho Mục Lãnh. Bất quá còn tự trách mình nhất thời không cẩn thận nói khoan khoái miệng. Chỉ có thể bỏ xe bảo suất, lại để cho Phương Liên hỏi tiếp. Chính mình dị năng sợ rằng cũng sẽ bại lộ ra. Dọc theo đường đi Trình Dạ nhanh như điện chớp cưỡi xe đạp. Khẽ hát, bay nhanh tới trường học. Buổi sáng 8 giờ. Thanh Thành nhị trung cao tam 18 ban phòng học, theo một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên, biểu thị đã vì số không nhiều trung học đệ nhị cấp học tập sinh hoạt mở ra. Lớp đầu tiên là lão Đường lớp số học, lão Đường đã sớm nói hôm nay là nói ngày hôm qua thi đậu bài thi. Vì vậy, sử dụng nhân cũng đem bài thi đặt lên bàn, thật sớm chuẩn bị tốt, chờ đợi lão Đường đến. Trình Dạ đây là làm gì mà đi, còn chưa tới, chẳng lẽ không sợ lão Đường lại giáo huấn hắn cho tới chưa sao? Hắc Suất nhìn mình bên cạnh chỗ ngồi còn chưa tới nhân. Trong miệng không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Bỗng nhiên, lúc này, một bóng người, đạp chuông vào học âm thanh đi vào phòng học. Người này không là người khác, chính là Trình Dạ. Chỉ bất quá Trình Dạ đi vào phòng học sau khi cũng không có hướng sau đi hướng mình chỗ ngồi. Ngược lại ở cả lớp nhân kinh nghi trong ánh mắt đi lên giảng đài. Chỉ thấy Trình Dạ một cái tay bưng một cái giữ ấm ly. Một cái tay khác dưới nách kẹp một chồng bài thi. Trên mặt còn mang theo một bộ không biết từ đâu lấy được mắt kiếng gọng vàng. Trình Dạ đi về phía giảng đài. Lão sư điệu bộ đem giữ ấm ly cùng bài thi thả đang bàn giáo viên bên trên. Sau đó hai tay chống đến bàn giáo viên. Lớn tiếng nói, các bạn học được. 18 rõ rệt trường phản xạ có điều kiện giống một câu. Đứng dậy, quét quét quét quét 18 ban 50 người đồng loạt cũng đứng lên. Ở suy nghĩ còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đã đem câu tiếp theo nói ra. Lão sư được. 50 người thanh âm rõ ràng vang vọng trong phòng học. Yêu cầu đề cử. Hồ Bằng Hoán Hữu yêu cầu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.